Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 499, khiêu khích. Cầu vốt, hơn nữa, Tô Trần cảm nhận được, người này khí tức, cực kỳ nội liễm, có thể như thế nội liễm người tu võ, đều là đối với huyền khí kiểm soát cực tốt tồn tại. Nói một cách khác, thực lực khả năng so cảnh giới càng mạnh. Trần Tu sửng sốt một hai cái hô hấp. Lan Tô có chút lên tiếng kinh hô. Trần Sư Huynh, Cố Thu Thủy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng. Nói, ta ngồi ở chỗ này. Có thể chứ? Trần Tu cười hỏi. Tô Trần bọn hắn ngồi cái bàn này chính là bàn tròn. Không lớn, nhưng đầy đủ 7-8 người ngồi. Hiện tại, Tô Trần, Cố Thu Thủy, Lan Tô hết thảy mới 3 người, tự nhiên có thể cho phép dưới một người khác. Bất qua, mặc kệ là Tô Trần hay là Lan Tô, hoặc là Cố Thu Thủy, trên thực tế, đáy lòng cũng không quá nguyện ý. Dù sao, linh phòng ăn bên trong, cái khác chỗ trống còn nhiều, rất nhiều, nhưng mà, Trần Tu lại trực tiếp ngồi xuống. Cái gọi là hỏi thăm, cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi. Vị này công tử hẳn là Tô Trần đi. Ngồi xuống về sau, Trần Tu nhìn về hướng Tô Trần, cười hỏi. Tô Trần gật đầu, không tệ, xem như cái thiên tài. Trần Tu tán thưởng một câu, nhưng, mặc dù là tán thưởng, có thể ý tứ trong lời nói đều là cường giả đối với kẻ yếu tán thưởng. Càng giống là trưởng giả đối với hậu bối chính là tán thưởng. Rất để cho người ta không thoải mái. Tô Trần cười cười, không nói cái gì. Lan Tô sắc mặt khó coi. Chỉ có Cố Thu Thủy mở miệng nói. Tô Trần, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trần Tu, Tiềm Long Viện cao cấp ban đệ nhất nhân. Cũng là Tiềm Long Viện công nhận người mạnh nhất. Nàng đây là tại nhắc nhở Tô Trần, dành cho Tô Trần trọng yếu tin tức, để Tô Trần không nên vọng động. Cố Thu Thủy biết Tô Trần rất mạnh, dù sao, có thể một quyền giây lát bại Trung Lễ, phi thường khủng bố, nhưng Trung Lễ dù sao so với Trần Tu còn muốn chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, hôm qua, Tô Trần bại Trung Lễ thời điểm, trên thực tế là thuộc về đột nhiên xuất thủ, xem như đánh lén một loại đi. Tô Trần đến cùng là thực lực gì, còn chưa thể hoàn toàn xác định. So sánh đứng lên, Trần Tu chiến tích liền biêu hãn. Gia nhập Thánh Linh Học Viện 3 năm qua, to to nhỏ nhỏ chiến đấu qua hơn 100 lần, không thua trận, thậm chí có thể để hắn xuất thủ chiêu thứ hai người đều không nhiều. Vững vàng thứ nhất, cũng là 100% muốn tại cái này một giới lên lớp giải thi đấu bên trên thành công lên lớp. Đến tại Long Viện tồn tại, nếu như có thể, Cố Thu Thủy còn là không hy vọng Tô Trần chiêu chọc đến Trần Tu. Cố sư muội, trên thực tế, ta là tới tìm ngươi. Tiếp theo, tại nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần về sau, Trần Tu nhìn về hướng Cố Thu Thủy. Cố Thu Thủy sắc mặt biến hóa, không biết Trần Sư Huynh có chuyện gì không? Vì ta biểu đệ sự tình mà đến. Trần Tu cười càng thêm nồng nặc. Lan Tô thì là nhỏ giọng đối với Tô Trần nói. Trần Tu biểu đệ chính là Mạnh Đinh. Cố Thu Thủy bất động thanh sắc, chưa hề nói cái gì. Ta biểu đệ hôm qua khả năng để Cố cô nương thất vọng. Nhưng, như là đã ở cùng một chỗ. Có hiểu lầm gì đó, có thể nói mờ, hắn nghĩ muốn cùng Cố sư muội nói lời xin lỗi, Cố sư muội lại là không nên cùng hắn tức giận. Trần Tu tiếp tục nói, Cố Thu Thủy lại là một chút nhăn đầu lông mày, đã ở cùng một chỗ. Trần sư huynh hiểu lầm, ta cùng không có cùng với Mạnh Đinh, ta thừa nhận, ta gần nhất đang suy nghĩ phải đáp ứng theo đuổi của hắn. Nhưng là hôm qua, ta suy nghĩ kỹ càng, đã minh xác cự tuyệt. Ha ha, Trần Tu cười ha ha, không để lại dấu vết quét Tô Trần liếc mắt. Cố sư muội, lâu dài mới biết được nhân tâm. Ta biểu đệ đối với ngươi si tình hơn một năm. Đã qua một năm, một mực tại truy cầu ngươi. Cũng không nên bởi vì một chút sinh mệnh ngẫu nhiên xuất hiện người. Mà hoa mắt, có chút ngẫu nhiên xuất hiện người chưa chắc tốt bao nhiêu. Đầu năm nay, lừa đảo vẫn là rất nhiều. Rõ ràng chính là đang nói Tô Trần. Nói Tô Trần là lừa đảo. Trần sư huynh, Tô Trần có phải hay không lừa đảo? Ta so rõ ràng hơn. Huống chi, bất kể như thế nào, kia là ta cùng Mạnh Đinh sự tình. Cùng Trần sư huynh không có quan hệ thế nào à? Cố Thu Thủy tức giận. Âm thanh cũng lạnh. Không chỉ có là Cố Thu Thủy. Còn có Lan Tô, sắc mặt càng khó coi hơn. Trần Tu hiện tại đây là tại khó xử Thu Thủy tỷ. Nàng đã rất phẫn nộ. Huống chi, Trần Tu còn ngoài sáng trong tối châm chọc Tô Ca Ca. Tô Ca Ca là lừa đảo. Cả nhà ngươi mới là lừa đảo. Lại nói, Tô Ca Ca lại lừa gạt Thu Thủy tỷ tỷ cái gì? Trên thực tế, hôm nay... Nếu không phải mình liên tục nũng nịu, Tô Ca Ca căn bản cũng sẽ không đến ăn bữa cơm này à. Tô sư đệ, nếu như ta là ngươi, vì tránh hiềm nghi, như hôm nay bữa cơm tối này, liền sẽ không cùng Cố sư muội cùng một chỗ ăn. Ngươi nói có đúng hay không? Tạo thành hiểu lầm sẽ không tốt. Trần Tu nhìn thật sâu liếc mắt Cố Thu Thủy, sau đó nhìn về phía Tô Trần. Ta cho Tô sư đệ một cái đề nghị, hiện tại liền có thể rời đi, ngươi nói có đúng hay không? Bằng cái gì? Tô ca ca cùng ai ăn cơm? Còn phải thông qua ngươi đồng ý hay sao? Trần Tu, ngươi có phải hay không quá mức? Cho là ngươi là đế vương đây, đều phải dựa theo ngươi ý tứ đến. Không đợi Tô Trần mở miệng, Lan Tô thoáng cái liền bão nổi. Nàng mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Trần Tu, hét lên, coi như ngươi là Tiềm Long viện thứ nhất, cũng không cần như thế bá đạo a. Lan Tô chắc lần này báo tố, trong chốc lát, toàn bộ linh phòng ăn, cái khác đang dùng cơm học sinh, tất cả đều ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Trần, Lan Tô, Trần Tu nhìn bên này đến, nhất là nhìn thấy Trần Tu tại từng cái, ánh mắt sáng rõ, Trần Tu dù sao cũng là Tiềm Long viện đệ nhất. Đương nhiên là minh tinh đồng dạng tồn tại, ai không quan tâm chuyện của hắn. Lúc bình thường, Trần Tu còn là rất ít xuất hiện. Tu luyện đến Trần Tu tình trạng này, tự do vô cùng, ngay cả hắn giáo tôn cũng sẽ không quản nhiều hắn. Trần Tu rất ít xuất hiện tại linh phòng ăn. Hôm nay, ngược lại là ly kỳ. Lan Tô, người biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Trần Tu cười, đồng thời, nhấp một hớp linh cháo. Nơi này là Thánh Linh Học Viện, không phải nhà ngươi, không phải tất cả mọi người nuông chiều ngươi. Ngươi nếu là dạng này tự do tự tin lâu, ăn thiệt thòi, ha ha, ăn thua gì tới ngươi? Lão nương ăn thiệt thòi là lão nương sự tình. Ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự? Lan Tô càng nổi giận hơn, một đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa lửa giận, trực tiếp phát nổ nói tục. Cút, đừng ngồi ở chỗ này. Cút, nơi này là chỗ ngồi của chúng ta, không phải ngươi. Ha ha, Trần Tu còn là trên mặt tiếu dung, tựa hồ tuyệt không tức giận. Lan Tô, cũng không phải tất cả mọi người để ý mỹ mạo của ngươi. Nếu như dáng dấp đẹp liền có thể dạng này vô pháp vô thiên, chúng ta làm gì còn muốn tu luyện? Hiện tại, cùng ta nói lời xin lỗi, xem ở Cố sư muội trên mặt mũi, ta sẽ tha thứ ngươi, liền làm ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Bằng không, sư huynh một khi nổi giận, có lẽ phải thấy máu thậm chí chết người. Ha ha, Lan Tô sư muội không chịu đựng nổi cái này lửa giận. Ta nói để ngươi lăn a. Lan Tô trực tiếp đứng lên đến, dưới sự phẫn nộ, lại là trực tiếp cầm lên trên mặt bàn linh cháo, trực tiếp hướng Trần Tu đánh tới. Hoàn toàn chính xác, Lan Tô là tự do tự tin đã quen, nàng làm việc không biết hậu quả cũng được, hay là xúc động cũng được. Nhưng, nàng chính là như vậy đơn thuần, chính là như vậy không biến mất tính cách của mình. Tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng, cao hứng chính là cao hứng, phẫn nộ chính là phẫn nộ. Nàng sẽ không ngụy trang, cũng không muốn ngụy trang, càng sẽ không nhẫn làm Tô Ca Ca cùng Thu Thủy tỷ tỷ bị nhục nhã. Vũ nhục thời điểm, nàng coi như không có thực lực, cũng sẽ đứng ra giữ gìn. Đây là Lan Tô ngốc đến địa phương, cũng là nàng đáng yêu địa phương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.